Chiến thần bất bại, chương 4303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mặt, dùng ảnh hưởng của Nho giáo kết nối với những tông môn tin theo Nho giáo, sau đó dùng tài lực để kiểm soát những tông môn yếu kém đó, cuối cùng dùng đan dược nâng cao cảnh giới để nắm bắt lòng người, khiến bọn họ tình nguyện làm việc cho nhà họ Không. Chắc anh cũng biết, nếu làm vậy, anh sẽ không bao giờ hòa giải được với nhà họ Không, thậm chí anh sẽ bị nhà họ Không trả thù. Võ Anh Hào do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhắc nhở Tiêu Chính Văn. Kể từ khi nhà họ Không tiến vào giới thế tục, ức hiếp người dân, tôi và nhà họ Không đã kết thành thù không đội trời chung. Nói xong, Tiêu Chính Văn phất tay, một luồng gió phóng ra, hàng ngàn đệ tử của Tề Thiên Thư Viện lập tức nổ tung, biến thành xương máu. Trong chốc lát, cả Tề Thiên Thư Viện như được rửa sạch bằng máu, thậm chí máu còn tụ lại thành một con sông nhỏ, chảy về phía cổng của Tề Thiên Thư Viện. Anh Tiêu, anh, Võ Anh Hào cũng hơi kinh ngạc, anh ta không ngờ Tiêu Chính Văn lại giết người ở Tề Thiên Thư Viện. Một khi chuyện này truyền ra ngoài, ngay cả Thanh Liên cũng không thể bảo vệ Tiêu Chính Văn. Kẻ nối giáo cho giặc, khẩu Phật tâm xà, chết chưa hết tội. Nói xong, Tiêu Chính Văn không giải thích gì thêm, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Tề Thiên Thư Viện, mà đi thẳng về phía núi Bách Long. Trong Tề Thiên Thư Viện đã mất đi sinh khí, không ít người tới xem đều phải kinh ngạc. Nhìn Tề Thiên Thư Viện bị nhuốm đỏ như máu, không khí nồng nặc mùi máu tanh, mọi người lần lượt thở dài. Xem ra thời loạn thế sắp đến gần rồi, ngay cả thế lực của nhà họ Không cũng bị tiêu diệt, bọn họ bắt đầu lo lắng về tương lai của mình. Thông tin Tề Thiên Thư Viện bị hủy diệt nhanh chóng gây chấn động cả Đông Vực. Nhưng tin tức này nhanh chóng bị lu mờ bởi trận đại chiến ở núi Bách Long. Núi Bách Long cũng thuộc quyền quản lý của thành Thiên Đô, mà bây giờ, toàn bộ núi Bách Long tràn ngập sát khí vô tận. Dưới vòng khí tức đáng sợ, vô số cao thủ cùng tấn công nơi phát ra tia sáng. Cùng lúc với sự áp chế đáng sợ ập đến, trong luồng sáng kia đột nhiên lóe lên một tia sáng ngũ sắc rực rỡ. Ngay sau đó, một luồng khí tử cổ xưa nhanh chóng bị khuấy động dưới lòng đất. Một vị cao thủ đế quân trong đám đông xông lên đầu tiên. Nhưng còn chưa kịp đến gần tia sáng ngũ sắc, hắn đã bị khí tức kia đánh bay ra ngoài. Cách chương